Đỉnh cấp thần hào, chương 1149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1149, bọn họ không dám tưởng tượng phải có bao nhiêu năng lực mới có thể tiêu diệt nhà họ Phạm bác Triệu. Không biết bây giờ bác đã tin chưa? Khuôn mặt Lâm Vân tươi cười nhìn Triệu Linh. Triệu Linh cũng vội vàng nói. Cha anh đi vừa rồi, cha thực sự hiểu lầm Lâm Vân rồi. Sau khi cha của Triệu Linh nghe vậy thì trên mặt đầy lúng túng. Lâm Vân, thật ngại quá, trước đó là tôi hiểu lầm, thật ngại quá. Thật ngại mà, cha của Triệu Linh cười khan nói. Hiện nay tin tức đều đã tung ra, cho dù cha của Triệu Linh có không tin đi nữa thì cũng phải tin. Hơn nữa cha của Triệu Linh cũng không phải kẻ ngốc, trong lòng ông ta hiểu rõ nếu Lâm Vân có thể tiêu diệt nhà họ Phạm thì đã nói rõ rằng anh đã có sự trợ giúp lớn từ ai đó. Cho nên thái độ của ông ta với Lâm Vân cũng thay đổi 180 độ. Ông Diệp thì thở dài nói, Lâm Vân, vậy mà cháu thực sự diệt được nhà họ Phạm, rốt cuộc là làm sao cháu lại làm được? Đúng thế, nhà họ Phạm có thực lực mạnh như vậy, thực sự tôi không thể nghĩ ra được Lâm Vân cậu làm sao tiêu diệt được nhà họ Phạm. Cha của Triệu Linh cũng vô cùng tò mò muốn biết làm sao Lâm Vân lại làm được. Bởi vì có tư lệnh Lý Trạch Lương giúp cháu, Lâm Vân mỉm cười nói, Lý Trạch Lương, ông Triệu và cha của Triệu Linh kinh ngạc. Lý Trạch Lương là ai thì đương nhiên bọn họ biết rất rõ. Hóa ra là ông Lý ra tay, không ngờ cậu có thể kéo ông Lý đến hỗ trợ, thật lợi hại, quả nhiên lúc đầu ông không nhìn nhầm cháu, quả nhiên cháu là người làm việc lớn. Ông Triệu giơ ngón tay cái lên, đúng thế Lâm Vân, cậu thật quá tuyệt vời, thật không ngờ cậu thực sự làm được. Triệu Linh cũng cười tươi giơ ngón cái lên, cha của Triệu Linh cũng vội vàng hỏi, cậu Lâm Vân, nếu nhà họ Phạm đã sụp đổ vậy tập đoàn Triệu thị của chúng tôi đây có phải là rơi vào trong tay cậu rồi không? Không sai, tập đoàn Triệu thị, tập đoàn Phạm gia, tập đoàn Tỉnh Xuyên, hiện tại đều ở trong tay tôi. Lâm Vân mỉm cười nói, vậy thì tốt quá, cậu Lâm, cậu có thể trả tập đoàn Triệu thị lại cho chúng tôi có được không? Coi như nể mặt con gái tôi theo cậu. Cha của Triệu Linh nói với giọng cầu xin, sau khi ông Triệu nghe vậy thì không khỏi hừ lạnh. Vừa rồi con còn mắng Lâm Vân, bây giờ lại cầu xin Lâm Vân. Cha, con làm vậy không phải vì tập đoàn Triệu thị à? Hơn nữa không phải con đã tạ tội với cậu Lâm rồi sao? Cha của Triệu Linh cười khan nói. Lúc này, Lâm Vân tiến lên một bước nói với ông Triệu. Ông Triệu, hôm nay mục đích cháu đến đây là muốn trả tập đoàn Triệu thị về với chủ của nó, trả lại cho ông. Đây là hợp đồng chuyển nhượng cháu đã làm xong hết rồi. Ông chỉ cần ký vào đây là hợp đồng lập tức có hiệu lực. Lâm Vân vừa nói vừa lấy hợp đồng ra đưa cho ông Triệu. Ông Triệu cầm lấy hợp đồng, vừa nhìn thì thấy nội dung hợp đồng là chuyển nhượng tập đoàn Triệu thị cho ông Triệu không có ràng buộc gì. Cái này, Lâm Vân, cháu thắng nhà họ Phạm, tập đoàn Triệu thị là chiến lợi phẩm của cháu, một tập đoàn giá hơn 1000 tỷ, cháu cứ trực tiếp tặng cho ông như vậy. Cái này không được đâu, ông Triệu khoát tay nói, cha, cái này có gì mà không được, tập đoàn Triệu thị vốn là của chúng ta. Cha của Triệu Linh vội vàng nói, Lâm Vân cũng mở miệng nói, cách chương.